Linh vực, chương 822. Hàn băng linh thể, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hắn không biết, ở dưới gia gia hắn Tần Sơn bức bách hắn năm đó ngày ngày đêm đêm khổ tu thiên lôi cức không ngừng lấy cửu tiêu lôi đình đã làm yếu rèn luyện gân mạch máu thịt, làm hắn hình thành thiên lôi thánh thể, để hắn ở trên rèn luyện cơ thể đánh xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Năm năm đần độn quên bản thân tu luyện, nhìn như hiệu quả không hiện rõ, thật ra lại đặt nền tảng cường đại của hắn hôm nay. Mặt khác, huyết linh quyết cũng có hiệu quả rèn cơ thể tương tự, lại thêm hắn tu luyện cùng cực thăng hoa thuật từng bước tăng lên tiềm lực, còn có cường đại bản thân huyết mạch làm thân thể hắn cường đại vượt xa chính hắn tưởng tượng. Năm đó ở huyền băng chi địa, hắn thường xuyên dẫn dắt hàn lực vào cơ thể, thật ra cũng đã tu luyện hàn băng linh thể, chỉ là hắn không biết mà thôi. Này, bị Lâm Lương Nhi kích phát cộng thêm lượng lớn hàn khí trong mạch khoáng thiên băng hàn tinh tầm bổ, hắn thật ra là thuận nước đẩy thuyền đi đến một bước này. Ta là sau khi từ Tịch Diệt Tông quay về, mới chính thức luyện thành, hàn băng linh thể, mà ngươi. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, cái này quá không hợp với lẽ thường. Vẻ mặt Lâm Lương Nhi không thể tưởng tượng, có lẽ là vì ta chưa bao giờ ngừng rèn luyện đối với thân thể. Tần Liệt trầm ngâm một chút nói, ta ở trước khi tụ tập linh lực vẫn luôn rèn luyện thân thể, hơn nữa là lấy lôi điện tia chớp để luyện thể. Từ 10 tuổi bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, ta ở phương diện luyện hóa thân thể chưa từng buông lỏng, đây là kết quả ta năm đó lúc Gia Gia rời khỏi, cường điệu nhiều lần, dặn dò nhiều lần. Gia Gia ngươi, Lâm Lương Nhi kinh ngạc, không sai, Tần Liệt trịnh trọng gật đầu. Nền tảng tu luyện của ta, do Gia Gia ta một tay tạo ra, rất nhiều tri thức thâm ảo về phương diện luyện khí cũng là ông cường hành giáo huấn ta. Lâm Lương Nhi nhìn thật sâu về phía hắn, sau một hồi, mới nói. Gia Gia ngươi thật sự rất giỏi. Tần Liệt cười rạng rỡ, nói, ta cũng cho rằng như vậy, đúng rồi, ngươi tìm đến ta có việc gì? Lâm Lương Nhi lúc này mới hỏi mục đích của hắn, cùng ta đi Đô Linh Động một chuyến. Tần Liệt thỉnh cầu, được, Lâm Lương Nhi gật gật đầu, cái gì cũng chưa hỏi, ngay lập tức đáp ứng. Hiện tại có thể rời khỏi chưa? Có thể, sau nửa canh giờ Tần Liệt và Lâm Lương Nhi cùng nhau hiện thân Tạ Anh Đảo chuẩn bị cùng Lô Nghị hướng tới Đô Linh Động. Hắn vừa hạ xuống Tạ Anh Đảo chưa nhìn thấy Lô Nghị, đã thấy một bóng người nhỏ gầy bay vút đến. Bóng người sau khi dừng lại, hiện ra Tạ Anh đồng tử. Sư huynh ta muốn đối phó chúng ta. Sư huynh ngươi, Thiên Khí Tông luyện khí tông sư La Hàn. Tần Liệt ngạc nhiên, ta nhận được tin tức hắn một mình từ Thiên Khí Tông rời khỏi, sẽ đến khư địa cướp lấy Chư Thiên Bảo Giám. Sắc mặt Tạ Anh đồng tử hờ hững, trong mắt cũng chưa có tình cảm dao động, giống như đang nói một chuyện không có quan hệ với hắn. Thiên Khí Tông còn có vài người quan hệ với ta, là bọn họ đem tin tức lặng lẽ nói cho ta biết. Ta năm đó rời khỏi Thiên Khí Tông từng có hẹn với Phùng Nghị, mọi người nước giếng không phạm nước sông, việc này Phùng Nghị chưa chắc đã biết, hẳn là sư huynh ta tự tiện hành động. La Hàn là nghe nói, Chư Thiên Bảo Giám, được sửa lại thành công à? Tần Liệt hừ lạnh nói, đoạn thời gian trước ta cùng Bạch Cốt Ma Quân giao thủ. gocchuyenaudio.com, mượn dùng lực lượng Chư Thiên Bảo Giám, ta đã đánh bại hắn. Tạ Anh đồng tử gật đầu, hẳn là Bạch Cốt Ma Quân đem tin tức nói cho sư huynh ta. Chỉ là La Hàn mà nói, hẳn là không dám gây sóng gió ở khư địa nhỉ. Tần Liệt nhíu mày, hắn và Lô Nghị đã hẹn sẵn, muốn đi Đô Linh Động một chuyến, đem Lạp Phổ cứu ra, giúp Lô Nghị cướp lấy thiên cấp linh khí, Nguyệt Chi Miện của Bái Nguyệt Giáo phong ấn Nguyệt Ma. Ngay tại trên cửa ải này, La Hàn lại muốn tới đây quấy động thị phi, điều này làm hắn âm thầm đau đầu hẳn lên. Trừ sư huynh ta, còn có người của Huyễn Ma Tông, Bạch Cốt Ma Quân, Chiêu Hồn Quỷ Mẫu, Xích Hiền, Cổ Đà, những người này đều sẽ ra tay. Tin tức của Tạ Anh đồng tử tựa như cực kỳ linh thông. Đối phương ngay cả Khương Chú Chiết cũng tính kế ở trong. Huyễn Ma Tông, bọn hắn lúc này còn có tinh lực đối ngoại. Tần Liệt cười lạnh, là Kê Thanh Bằng, cường giả 3 tầng hồn đàn, hắn năm đó bị phá hàn băng hồn đàn, phải thông qua băng tinh hàn tùy để sửa. Tạ Anh đồng tử nhìn Lâm Lương Nhi một cái, thản nhiên nói. Nghe nói, chỗ sâu trong lòng đất hàn băng đảo có một tòa mạch khoáng thiên băng hàn tinh. Nói chung, ở chỗ sâu trong mạch khoáng thiên băng hàn tinh có khả năng thật lớn sẽ sinh ra băng tinh hàn tủy, đây là một loại thần cấp linh tài, đối với cường giả bất diệt cảnh có được hàn băng hồn đàn mà nói, băng tinh hàn tủy có thể nói là cực hàn chí bảo, có giá trị cùng công hiệu thật lớn. Lâm Lương Nhi tuy biến ảo là thân thể nhân tộc nhưng ở trước mặt Tạ Anh đồng tử có được 2 tầng hồn đàn, lại không che giấu được gì. Cường giả 3 tầng hồn đàn kia là chuẩn bị đến hàn băng đảo cướp lấy băng tinh hàn tùy. Lâm Lương Nhi hơi biến sắc, Toàn bộ khư địa cũng chỉ có Hàn Băng Đào có thể thai nghén ra, băng tinh Hàn Tùy, sư huynh ta đã mời Kê Thanh Bằng, khẳng định là đồng ý hắn, sẽ giúp hắn cướp lấy, băng tinh Hàn Tùy. Tả Anh đồng tử thản nhiên nói. Lâm Lương Nhi nhẹ nhàng cắn môi dưới, sắc mặt lạnh như băng, lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lấy cảnh giới nàng giờ này ngày này, tạm thời còn chưa phải đối thủ của cường giả một tầng hồn đàn, huống chi là ba tầng. Nàng không biết nàng lấy cái gì có thể bảo vệ Hàn Băng Đảo của mình. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, nếu không đủ lực lượng chống lại ta nghĩ. Chúng ta nên rời khỏi khư địa một thời gian trước, Tả Anh đồng tử bất đắc dĩ nói. Khương chú chết ngươi, Minh Phong lão tổ, 14 con tà long. Tính cả ta, một cỗ lực lượng này cộng lại như thế nào? Tần Liệt nói, ngươi đầu tiên cần bảo đảm Khương chú chết chịu ra tay. Tả Anh đồng tử tỏ thái độ, hắn nếu là chịu thì sao? Hắn nếu chịu chúng ta có thể đánh một trận, nếu không thì nhanh chóng rút lui. Ta biết rồi, La Hàn muốn tới khư địa tìm ta gây rối. Khương chú chết nghe được tin tức này, trên mặt thế mà tràn đầy nét vui mừng, chỗ sâu trong con ngươi màu đỏ tươi, lóe ra hào quang hưng phấn điên cuồng. Tới tốt, tới thật tốt quá. Ha ha, ta quang minh chính đại buông xuống khư địa thật ra đang đợi Hắc Vu giáo Tương Ngạn, còn có ba đại gia tộc chủ động tìm ta gây rối, không ngờ được Hắc Vu giáo Tương Ngạn không đến, ngược lại đến một tên La Hàn, hay. Trừ La Hàn, còn có Huyết Ma Tông Kê Thanh Bằng, Bạch Cốt Ma Quân, Chiêu Hồn Quỷ Mẫu, Xích Hiền, Cổ Đà những cự kiêu khư địa. Tần Liệt lại nói, cách chương.